Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 6 chúng ta đang theo dõi đến một đoạn tình cảm làm quen ban đầu của Diệp Dũng với Tả Hy Dĩnh, cũng như là xuất thân của những nhân vật chính, nhân vật phụ để phát triển lên những tình tiết, mô típ cho những câu chuyện tiếp theo hợp logic. Hầu như từ quái nhân hình cảnh hay quái kiệt hình cảnh thì những tập đầu chúng ta sẽ chưa thấy được sự gây cấn, ân oán tình thù và thực tế xã hội, cũng như những tình tiết mô típ hấp dẫn của câu chuyện. Tại vì cuốn tiểu thuyết này còn rất dài, chúng ta mới đi được tầm 2% thôi. Dự kiến có thể nó sẽ rơi vào 100 tập. Các bạn hãy kiên trì theo dõi. Thanh Bình khẳng định rằng nó sẽ không làm quý vị khán thính giả thất vọng. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Trong vườn hoa cỏ xanh non tơ, trong hoa đua nở, có vài cây loại dây leo nghịch ngợm vươn cành lá xanh non ra ngoài, bắt lấy cây thấp, bóng cây đu đưa để lại cái bóng tĩnh lặng. Cửa kính của thư viện phản chiếu cảnh vật đẹp không tả xiết. Với Diệp Dũng mà nói, chưa bao giờ ánh nắng đem lại cảm giác được đỡ như thế, chưa thấy trong lòng vui vẻ như thế. 4 năm học đại học, Diệp Dũng chưa bao giờ phát hiện học viện Lộ Châu không ngờ lại đẹp như thế. Diệp Dũng đỗ xe ở cửa thư viện, quay đầu nhìn Tả Hy Dĩnh. Tả Hy Dĩnh cười dịu dàng với y, dường như có sự ăn ý khó nói thành lời. Chỗ thích ý của tán gái là ở đó, kết quả có lẽ là giống nhau y hệt, nhưng quá trình thì vĩnh viễn không tương đồng. Đặc biệt là cô gái khí chất hiền dịu như sư tỷ, căn bản không cần liếc mắt đưa tình, chỉ nhìn mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của cô cũng là một sự hưởng thụ. Hôm nay hẹn nhau kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ tới thư viện tìm một cuốn sách cũ. Nếu nói học viện Lộ Châu còn có cái gì đem khoe được thì thư viện chính là một trong số đó. Đây là thư viện có số lượng sách lưu trữ phong phú nhất trong tỉnh, hơn nữa còn giữ gìn được một phần văn hiến quý giá thời kỳ kháng chiến, thậm chí còn không ít chuyên gia học giả trong ngoài tỉnh thường xuyên tới đây xem sách. Có điều với sinh viên trong trường mà nói, thư viện giống bãi cỏ, nhà ăn, bụi cây đều có cùng công năng. Đa phần là nơi để nam nữ chăng chăng thiếp thiếp cùng với hun hít sờ mó thôi. Trường mình thì tất nhiên Diệp Dũng quen thuộc lắm, dẫn Tả Hy Dĩnh đi vào, vô tình liếc mắt, luôn thấy động tác dè dặt cẩn thận của sư tỷ, ngay cả mở cửa cũng không quên cảm ơn. Mỗi lần cảm ơn đều cười thân thiện. Diệp Dũng chẳng hề hoài nghi, nụ cười này thêm 30 năm nữa vẫn có sức hút động lòng người. Tàn gẫu vài câu liền thấy quản lý thư viện, đó là ông già ngoài 50, tay cho vào ống tay áo, già hơn trước tuổi, quá nửa đầu tóc đã bạc, tên là Lý Thư Đồng. Trước khi tới, Tả Nam Mạ đã thông qua trường học đánh tiếng từ trước. Diệp Dũng và Tả Hy Dĩnh đi tới tự giới thiệu. Ông già dường như còn chưa tin, nhìn hai người với vẻ đánh giá rồi lại nhìn ra cửa. Chỉ hai người thôi à? Hả? Muốn cuốn sách đọc thì cần mấy người? Diệp Dũng trả lời chẳng khách khí, sự hoài nghi này thật bớ bẩn. Tả Hy Dĩnh cũng không hiểu vì sao mình lại bị hoài nghi, nhỏ nhẹ nói. Quản lý Lý, cha tôi là Tả Nam Hạ, là bạn của giáo sư Tống của quý trường. Buổi sáng nay cũng báo cho hiệu trưởng quý trường là Vương Khắc Công rồi. Cha tôi cũng biết cuốn sách lưu trữ ở đây rất quý giá, ông không mong được mượn đọc, ủy thác tôi tới chụp vài bức ảnh. À, thì đa là bạn của giáo sư Tống, thế thì hiểu rồi, đi theo tôi. Quản lý Lý vừa nghe thế thì bình thường lại, tự hồ sùng bái giáo sư Tống lắm. Thấy hai người trẻ tuổi không hiểu, ông ta vừa đi vừa nói, hiệu trưởng có dặn dò chuyện này, cứ tưởng là có nhân vật lớn ghê gớm gì đó tới, không ngờ là hai người trẻ tuổi. Cuốn tứ tập khúc cùng điều mà hai người tới mượn, nếu nghiêm túc mà nói thì giá trị không kém hơn cả cái thư viện này. Đây là bản sao chép tay đầu tiên vào năm vạn lịch thứ hai, tức là năm 1576, là bảo vật chân phái của học viện Lộ Châu. Chớ kinh ngạc chàng trai, tôi chỉ nói chỉ là giá trị văn hóa thôi, nếu nói ở góc độ khác cũng có thể nói nó không đáng một xu. Nếu đem nó bày ra trước mặt mọi người, người có thể nhận biết hết mặt chữ không có mấy. Ông già đeo kính gọng đen kiểu cũ, hai tay luôn giấu trong ống tay áo, tự hồ như cái thư viện lâu năm này toàn thân toát ra một cái mùi mục nát, làm Diệp Dũng nghe bĩu môi liên hồi. Những lời cũ đích này có ghi chép trong sử học trường. Nghe nói là trước giải phóng, toàn bộ học sinh giáo viên trường mang sách vở giấu khắp nơi, giữ cho đại bộ phận sách của thư viện tránh được chiến hỏa. Thời kỳ đặc thù, Hồng vệ binh phá bốn cái cũ lại phân tán một phần trong dân gian. Sau đó, vài giáo sư có chí của trường đau lòng về mất mát, dốc toàn bộ tiền bạc đi thu gom lại số sách này. Trong đó dẫn đầu chính là giáo sư Tống Thành Dương, nay đã nghỉ hưu. Ông già đó ở trong trường cũng là sự tồn tại cấp truyền thuyết. Trước khi nghỉ hưu, ông đem toàn bộ sách mà mình khuynh ra bại sản mới thu gom được hiến cho trường học. Trong đó có không ít sách quý, bao gồm cuốn Tứ Tập Khúc Cung Điệu được coi như văn vật lịch sử. Đã quá quen thuộc với những chuyện này nên Diệp Dũng không có cảm giác gì cả. Trong mắt đại đa số mọi người, IQ của giáo sư Tống chẳng cao hơn Lôi Đại Bằng là bao. Còn Tài Hy Dĩnh lại cảm khái không thôi, mặt đầy sùng bái. Để khi lên tầng 2, Tài Hy Dĩnh nói với Diệp Dũng: Diệp Dũng, cậu rất may mắn vì được học trong một trường đại học tốt. Thế à, em có thấy gì đâu? Diệp Dũng ngỡ ra. Chẳng lẽ không có một chút cảm giác nào sao? Nếu nói ra thì cũng có, khi nộp học phí cảm giác rất đau lòng. Tài Hy Dĩnh phì cười, có điều rất nhanh nụ cười đông cứng vì quản lý Lý đi trước quay đầu lại, đôi mắt nhìn Diệp Dũng như kẻ thù giai cấp. Biết y là sinh viên trong trường, chỉ nửa ngày trời mới nói được. Cậu, sao cậu có thể nói như thế? Trường chúng ta là ngôi trường có truyền thống vinh quang, từ giải phóng cho tới giờ bị toàn tỉnh bồi dưỡng hàng vạn người. Đặc biệt là mấy vị giáo sư già như Tống Thành Dương đều nổi tiếng toàn quốc. Chỉ bằng vào việc ông ấy dù dốc hết gia sản cũng phải bảo hộ số sách này, cậu thấy trên đời có mấy người có thể làm được. Có những giáo viên và giáo sư như thế là vinh quang của trường ta. Vấn đề của xã hội mà lại để cá nhân gánh vác, đó là hổ thẹn chứ không phải vinh quang. Tôi không phủ nhận giáo sư Tống là người cao thượng, đó là tu dưỡng cá nhân của ông ấy, liên quan gì tới trường học? Có phải trường học bỏ tiền đã mua lại sổ sách đó đâu? Ngược lại, trường trơ mắt để giáo sư Tống khuynh ra bại sản thì có gì để tự hào? Diệp Dũng rất khó chịu với chuyện, y thấy gai mắt, gặp là phản kích ngay, còn bổ sung một câu dữ hơn. Ông tới những thôn ở ngoài ô thành phố mà hỏi, bằng vào mức học phí trong trường, có nhà ai không phải dốc hết tiền cho con đi học, hỏi xem họ thấy vinh quang không? Cậu... Quản lý Lý hừ mạnh một tiếng, chắp tay sau lưng bỏ đi luôn. Vốn định khoe khoang trước mặt người ngoài một phen, không ngờ bị chó cắn. Đám sinh viên bây giờ hỗn hào, không biết tôn trọng là cái gì. Diệp Dũng nói xong mới giật thót một cái, thầm hô hỏng rồi. Trong mắt sư tỷ có chút không vui, nhưng chỉ nhìn Diệp Dũng một cái đầy thâm ý, không nói không rằng đi theo quản lý Lý. Chát, Diệp Dũng vỗ trán, làm hỏng ấn tượng mỹ hảo trong lòng sư tỷ là không kiếm lại được nữa đâu. Sớm biết thế nên định bợ vài câu làm đáp vẻ sùng bái ngu ngốc, có phải là xong rồi không? Vội vàng đuổi theo, không ngờ gặp báo ứng. Khi quản lý Lý mở cánh cửa sắt của tầng trên cùng thì chỉ cho Tài Hy Dĩnh đi vào, đưa tay ngăn Diệp Dũng lại. Đây là nơi cất giữ đặc biệt, người không liên quan không được vào. Chú có cần hẹp hòi thế không? Tôi chỉ nói thôi mà, với lại có nói chú đâu. Diệp Dũng trợn mắt lên. Quản lý Lý lãnh đạm đáp lại. Tôi cũng không nhắm vào cậu, quyết định là với tất cả mọi người, bao gồm cả cậu. Hai người bọn nọ đối đầu, Tài Hy Dĩnh quay sang xoa dịu. Diệp Dũng, làm phiền cậu xuống dưới đợi tôi được không? Cuốn sách này đúng là rất quan trọng. Do tôi sơ suất, quy định luôn cần con người tuân thủ. Cô vừa nhận trách nhiệm về mình một cái, làm cả quản lý Lý lẫn Diệp Dũng đều hạ nhiệt. Ông già ít nhiều có chút khinh bỉ liếc Diệp Dũng một cái, dẫn Tài Hy Dĩnh biến mất sau những giá sách lớn. Diệp Dũng bực bội hồi lâu rồi đành xuống lầu. Một mặt hậm hực, mặt khác Diệp Dũng không phục. Nếu chẳng phải Tài Hy Dĩnh ở đây thì y thế nào cũng phải nói hai năm đó mười với ông già đó. Đương nhiên cũng có phần hối hận. Tuy không thích cái trường này nhưng cũng chưa bao giờ dùng lời lẽ xúc phạm hình dung nó. Hôm nay lỡ lời nói ra trước mặt sư tỷ, làm cứ như mình là đứa thiếu giáo dưỡng vậy. Khó khăn lắm mới dựng lên được hình ảnh soái ca tươi sáng, e là lúc này sụp đổ rồi. Rời khỏi thư viện, lười nhác ngồi ở ghế sau xe đạp nhìn xung quanh, cảnh sắc vì tâm tình mà thay đổi. Chưa qua bao lâu, giờ nhìn cái gì cũng y như cũ rồi. Sồi xanh cắt tỉa chỉnh tề như những sinh viên mặc đồng phục đứng xếp hàng, chẳng có tí sinh khí nào. Khu phòng học vuông vức buôn tè, hàng cây vươn cành lá chẳng chịt qua đường, giống mấy khuôn mặt đau khổ của giáo viên, khô cứng muốn chết. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng phanh xe đánh thức Diệp Dũng. Một chiếc mini màu đỏ đỗ lại cách thư viện không xa. Ghế lái là cô em mặt trái xoan tóc vàng đực, hạ cửa sổ xe xuống ngoắc ngoắc ngón tay với Diệp Dũng. Lại đây. Là Tống Tử Oánh. Theo lời Tư Mộ Hiền đánh giá thì đây là cô gái cho người ta cảm giác ăn no sinh dâm dục. Động tác gọi Diệp Dũng không khác gì gọi thú cưng. Có điều trong trường không ít nam sinh sẵn lòng làm thú cưng của cô ta. Cô ta ngoắc ngón tay một cái, cơ bản có thể gọi được đại bộ phận nam sinh và giáo nam đến. Đặc biệt đám người lão bao khoa thể dục ngoài miệng tôn sùng Diệp ca, nhưng trong lòng coi cô gái vừa có tiền vừa động đái này là lão đại. Diệp Dũng đang lúc khó chịu coi như không khí. Tống Tư Oánh lớn tiếng gọi: Tôi gọi anh, lại đây. Diệp Dũng quay đầu sang, lười chẳng muốn đấu khẩu. Tiếng đóng cửa xe đánh sầm. Người đã đi xuống, tóc vàng bay phấn hồng, áo hai dây trắng, giày cao gót, đẹp tới có chút lả lơi. Nếu ai không biết thực sự không nghĩ cô là sinh viên trong trường. Đi một cái hoa tay, vòng cổ lấp lánh ánh vàng, cặp chân dài dưới mép váy đều đặn trắng nõn nà, cám dỗ cực độ. Nếu xếp hàng chặng nguyên các khoa, khẳng định là không có Tống Tư Oánh. Nhưng trong mắt đám sói đói trong trường, bất kể là xếp hạng chân, ngực, mông hay mặt, Tống Tư Oánh thế nào cũng có tên. Tới trước mặt Diệp Dũng, vặn hông một cái, tiếp đó ướn ngực lên, hất túi sách. Bộ dạng không vui, hờn dỗi, chất vấn đó, đừng nói đám sinh viên chưa thấy thể diện, dù là nam nhân biết mùi đời cũng phải phiêu diêu. Khi gió thơm ập tới, Diệp Dũng nín thở ngay, vì khiếu giác và vị giác của y quá nhạy, cái mùi nước hoa nồng đặc này khó chịu nổi. Tống Tư Oánh xem ra đúng là có chút tức giận. Tôi chủ động tới trước mặt anh rồi đấy, được chưa? Anh oai quá, cố ý gây sự với tôi đấy à? Đối với cô gái xinh đẹp mà nói, tất cả những cô gái khác và nam nhân không thích mình đều là kẻ địch. Thái độ của Diệp Dũng thuộc về loại kẻ địch, hơn nữa còn có chút thù địch với cô. Ai gây sự với cô? Vậy tôi hỏi anh, sao Lôi Ngốc và Vương Hoa Đình thành đôi? Không phải làm loạn à? Vừa rồi tôi lái xe tới, Lôi Ngốc còn nhổ một bãi vào xe, chắc chắn có người suối bẩy. Chuyện này làm Tống Tư Oánh nghĩ mãi không ra. Nghe lời này, Diệp Dũng bỗng dưng bật cười. Bốn đỉnh suối lôi đệ đi quấy rối Hoa Khôi Đảng một chút. Ai ngờ Hoa Khôi Đảng chẳng phải loại ăn chay, chớp mắt đã thu phục Lôi Đệ bằng đôi. Hai người đã thế còn vừa mắt nhau, diễn giả thành thật, làm chân tướng cứ như là đúng thế thật. Còn Tống Tư Oánh vì sao tức giận thì Diệp Dũng cũng đoán ra. Từ khi không kịp vào đảng ở đợt đầu, tuyển cử hội sinh viên bị Vương Hoa Đình áp đảo, cô liền tiếp cận đám phần tử xấu lão bao chân thối Diệp Dũng, ý đồ có ý mượn lực phá đám. Đại tỷ, chuyện này không thể trách tôi, người ta đôi lứa yêu nhau tôi có cách gì? Diệp Dũng hài hước nói. Bình thường đều gọi Tống Tư Oánh như thế, cô đều thản nhiên tiếp nhận, lần này tâm tình không vui, lườm y. Bớt gọi tôi là đại tỷ đi, không thể nào, Vương Hoa Đình kêu lắm. Đừng nói Lôi Ngốc, dù là anh thì cô ta cũng chẳng thèm nhìn tới. Thôi bỏ, không nói nữa, giờ anh định làm sao? Thôi chứ làm sao, tình thế này ai làm gì được nữa, anh nhảy ra trước thì người đó gặp họa. Diệp Dũng nhìn tình thế rất rõ ràng, bây giờ không thể không bội phục phương pháp xử lý của cơ cấu quan liêu, một mặt giao thiệp truyền thống ép chuyện xuống, một mặt đẩy hội sinh viên ra phía trước. Ngày hôm đó chuyện quá bất ngờ, nhưng bây giờ khắp nơi có cán bộ hội sinh viên, thành phần tích cực tiến bộ các khoa, lúc này ai dám đứng ra suối bẩy là thành mục tiêu đả kích toàn lực. Trong đám sinh viên cũng không thiếu bọn hán gian chuyên mách lẻo. Người khởi xướng chuyện này nghiêm túc mà nói là cô em trước mắt. Diệp Dũng chẳng qua là ngứa mắt với nhà ăn cho nên làm quân sư đầu chó mà thôi. Dù sao sinh viên có kinh nghiệm đấu tranh hơn y không nhiều. Tống Tử Oanh thấy thái độ hời hợt của Diệp Dũng thì cắn môi dưới, một kế không thành sinh kế khác, kéo cánh tay Diệp Dũng cầu khẩn. Diệp Dũng, anh không thể bỏ mặc, phải nghĩ cách chứ. Tôi thì có cách gì được chứ. Thôi đi, ai chẳng biết là ở trường này anh buông tay một cái là vô số người theo. Người khoa thể dục và khoa trung văn đều coi anh là lão đại. Lần trước anh phát động biểu tình im lặng có hơn 200 người tham gia cơ mà. Tống Tư Oánh kéo tay Diệp Dũng chặt hơn vài phần, áp bẹp đôi ngực mơn mởn nhựa sống vào đó. Diệp Dũng vội tránh ngay. Đừng mong tôi đi đâu gây sự. Chủ nhiệm khoa chúng tôi nói rồi, còn dám gây chuyện sẽ giam bằng tốt nghiệp của tôi. Tôi khó khăn lắm mới qua được 4 năm, chẳng còn lại mấy ngày nữa, mất bằng tôi kiếm đâu ra. Không sao, ai dám đụng vào anh, có tôi che chở. Hiện giờ tôi chỉ thiếu một người hô lớn, muôn người đi theo, anh chính là nhân tuyển tốt nhất. Tống Tử Oánh đã sức nịnh nọt, thiếu điều dán cả người tới thôi. Vô duyên vô cớ, lấy lòng làm gì có chuyện tư tế. Ánh mắt Diệp Dũng hồ nghi nhìn Tống Tử Oánh. Đại tế, cô có ăn cơm ở nhà ăn đâu, sao cô cứ gây khó dễ cho người ta thế? Không đúng, trong chuyện này có vấn đề. Cái nhà ăn đó lợi nhuận rất cao, quyền bao thầu mỗi năm đều tranh nhau vỡ đầu, không phải là liên quan tới chuyện này chứ? Tống Tử Oánh không ngờ Diệp Dũng mò tới góc tấm màn đen rồi bộ che đậy. Làm gì có, anh đừng đoán bừa. Tôi chỉ trướng mắt với đám người hội sinh viên nên gây phiền phức cho chúng mà thôi. Anh nghĩ chiêu cho tôi đi, chỉ cần đuổi được tên hạ béo kinh doanh nhà ăn, tôi sẽ nghĩ cách xóa xử phạt trong hồ sơ của anh, thế nào? Điều kiện này hấp dẫn hơn nhiều bản thân Tống Tử Oánh. Trong hồ sơ kẹp xử phạt của trường là tâm bệnh của bất kỳ sinh viên nào. Huống hồ, hồ sơ của Diệp Dũng không chỉ có một cái. Nhưng cám dỗ càng lớn, Diệp Dũng càng cẩn thận, không dám dễ dàng đồng ý. Hồi lâu không nói, nhưng Diệp Dũng không rảnh rỗi, nhìn chăm chăm vào Tống Tử Oánh, tiêu điểm tập trung vào gương mặt, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể ghé tới hôn cô. Lúc thì ánh mắt dừng ở đôi ngực căng tròn ẩn dưới chiếc áo mỏng manh, tựa hồ muốn khám phá quang cảnh che dâu phía dưới. Chớp mắt lại di chuyển xuống, váy cực bó mơ hồ thấy được cả gờ quần lót bên trong. Ánh mắt lưu manh đó e là cô gái bình thường không chịu nổi, nhưng Tống Tử Oánh chịu được, thậm chí còn sáng tới chớp mắt. Thế nào, điều kiện được chứ? Chẳng thế nào cả. Lời trong miệng Diệp Dũng và ánh mắt y khác hẳn nhau. Khôi phục lại bình thường, lắc đầu nói. Đại tỷ, lời của cô có vấn đề. Nếu cô gây khó dễ với hội sinh viên, vậy thì đơn giản lắm. Trừng mắt với ai thì bảo đám là bảo đánh cho một trận là đủ. Liên quan gì tới hạ béo? Còn muốn đuổi người ta đi, lại ra điều kiện cao như thế. Cô định trộm lừa nên kiếm tôi nhổ cọc đi hả? Hạ béo thì không sinh viên nào không biết, chính là tên nấu cám lợn cho sinh viên ăn. Theo tin đồn thì có chỗ dựa lớn, liên tục bao thầu nhà ăn 3 năm. Loại người này không phải một sinh viên nào đó kéo ngã được. Diệp Dũng rất biết mình. Diệp Dũng, sao anh lại thế chứ? Người ta tới tận nơi nhờ anh mà, tìm anh rất lâu đấy. Tống Tử Oánh kế thứ hai không thành lại chơi kế khác, giọng thò thè, dậm chân lắc tay như tình nhân hờn dỗi. Diệp Dũng không cắn câu, hất tay Tống Tử Oánh ra. Bớt định tôi đi, chuyện này dù cô có hiến thân thì tôi cũng không làm. Hừ, nằm mơ. Tống Tử Oánh thẹn quá hóa giận, không lấy lòng nữa, nói gì tới hiến thân. Tôi có trộm lừa hay không thì anh cũng đã nhổ cọc rồi, đợi gặp xui xẻo đi. Nói xong quay ngoắt người đi luôn. Được mấy bước không thấy ai gọi, thất vọng hết sức. Chẳng những thất vọng mà còn nổi nóng. Sự hấp dẫn của mình chưa từng bị hoài nghi, chỉ có ở trước mặt Diệp Dũng là không hiệu quả. Quay đầu lại, thấy Diệp Dũng lời nhắc bo nhoai trên cái xe đạp, đúng là chẳng quan tâm rồi, không phải giả bộ. Tống Tử Oánh càng giận, ngồi vào xe. Khi cha chìa khóa nổ máy, cuối cùng tung ra chiêu sát thủ, thò đầu ra hô. Này Diệp Dũng, đừng bảo tôi không quan tâm tới anh. Sớm chuẩn bị đi, ban bảo vệ gọi Ma Can đến rồi. Tiếp theo là Lão Bao, Trần Tối, Chủ Hướng Dương đều không thoát đâu. Bọn họ bị giám sát cả rồi đấy. Diệp Dũng nhếch mép. Liên quan đếch gì tới tôi? Tôi có tham gia đâu. Ma Can là anh em của Lão Bao, chính là tên viết áp phích tẩy chay gian khắp nơi. Đoán chừng cũng bị Tống Tử Oánh suối bẩy. Nơi nào có người là có giang hồ là có đấu đá. Trường Ngọc cũng không ngoại lệ. Giờ Diệp Dũng đang đoán xem vũng nước này sâu tới đâu. Không đơn thuần là chuyện của sinh viên nữa, mà dính dáng tới lợi ích. Cách xử lý tốt nhất là đặt mình ngoài cuộc, không thì lấy được bằng tốt nghiệp hắn ra tay. Bị xử phạt không chỉ một lần, Diệp Dũng học khôn ra rồi. Tiền đề làm việc gì cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Có điều e rằng không dễ thoát thân. Tống Tử Oánh quay xe, vẻ mặt biến thành cười trên đau khổ của người khác. Ban bảo vệ tra hỏi, Ma Can khẳng định khai ra là ai sai phái. Anh nói có liên quan tới anh không? Nói vớ vẩn, hắn dám mà. Vớ lại không phải là tôi. Hắn không dám, có điều tôi bảo hắn nói thế thì hắn sẽ làm. Diệp Dũng khoanh tay trước ngực. Cô đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy. Cô bảo hắn làm gì tôi còn tin, chứ bảo hắn đổ phân lên đầu tôi thì cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Đừng nói Ma Can không dám, cả Lão Bao, Chân Tối cũng chưa chắc đã làm. Huống hồ Diệp Dũng vẹn vẹn chỉ hiến kế tôi, chứ y không làm gì. Tống Tử Oánh chẳng giận. Tôi chẳng là cái gì, nhưng anh thì là cái tá gì. Bốn án không dám, nhưng tôi nói tôi là bạn gái của anh. Có chuyện gì anh sẽ gánh cho tôi. Ha ha ha, bằng vào thanh danh của anh, Không làm người cầm đầu thì chẳng thể tìm ra ai hơn được nữa. Không đợi Diệp Dũng xông tới, Tống Tử Oanh đã bỏ lại trang cười dài rồi đồ cao phóng mất. Bỏ lại Diệp Dũng chạy được mấy bước đuổi không kịp, đang tức tối nhổ nước bọt. Xem ra đúng là người sợ nổi danh, lợn sợ béo, bị ép lên thuyền giặc rồi. Diệp Dũng không coi lời của Tống Tử Oanh là lời hăm dọa. Loại con gái đó có chuyện gì mà không dám làm? Chuyện này không dễ xử lý. Đám người của ban bảo vệ không phải loại tử tế gì. Thông thường là đám con cháu giáo viên học hành chẳng ra sao, mất dạy lếu láo, không xin được việc, được chiêu cố vào trường làm việc. Cảnh sát không ra cảnh sát, dân chẳng phải dân. Rất biết chỉnh đám sinh viên chưa trải đời. Nếu bị ban bảo vệ nắm thóp thì sẽ có cả đống phiền toái. Đứng đó trông lát, Diệp Dung biết mình không thoát được rồi. Lấy di động ra nhắn tin cho lão bao, chân thối, đại bằng, tư mộ hiền. Xem ra phải chuẩn bị trước, đừng để người ta tìm tới nơi lại cuống lên. Tin nhắn gửi đi, ngẩng đầu lên sững người. Tạ Hy Dĩnh không biết đa từ bao giờ đứng ở cửa thư viện nhìn Diệp Dũng đầy hứng thú. Hỏng rồi, vừa xong cùng Tống Tư Oánh lôi lôi kéo kéo, không phải bị chị ấy nhìn thấy rồi chứ? Đi tới cẩn thận hỏi. Chị xong việc rồi à? Ừ. Tạ Hy Dĩnh nhấc túi sách nữ lên, tự hồ như không thấy gì cả. Diệp Dũng dắt xe hỏi. Đi đâu đây? Hay là đợi thầy Tả? Tọa đàm còn chưa xong. Vậy thì đợi, hoàn cảnh ngôi trường này không tệ. Cô không lên xe, có vẻ là định tản bộ trong trường. Diệp Dũng dắt xe bám sát. Hồi lâu không biết phải mở miệng như thế nào, cũng không biết sư tỷ có nhìn thấy mấy trò nhỏ của Tống Tư Oánh không. Sao cậu không nói gì? Xin lỗi chị. Diệp Dũng đột nhiên nói một câu như thế. Từ lúc quen biết Tả Hy Dĩnh trở nên lễ độ hơn, trước kia y cơ bản là không dùng thêm mấy từ kiểu cảm ơn xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Tả Hy Dĩnh cố tình hỏi, mi chớm chớp. Em không nên cãi nhau với quản lý thư viện, làm ông ấy mất mặt. Diệp Dũng nói rất thành khẩn, trong lòng y cũng nghĩ thế thật. Thực ra cậu nói không sai, vấn đề của xã hội là để một người gánh vác, đúng là chẳng có gì vẻ vang. Cha tôi cũng thường nói, đây là thời đại thiếu tín ngưỡng và luân lý. Hoàn cảnh như thế hủy hoại văn hóa truyền thống còn quá cả bệnh dịch và chiến loạn. Tả Hy Dĩnh nói rất sâu sắc. Diệp Dũng tự hiểu tự không, cảm giác tự ti không vì hai người thân thiết mà biến mất, còn rõ ràng hơn. Tả Hy Dĩnh không coi Diệp Dũng là người ngoài. Có điều quản lý Lý nói cũng không sai, đây là chuyện vinh quang. Có những chuyện đúng là cần người đứng ra gánh vác. Trên đời này thế nào cũng cần người đặt thiên hạ lên trước nhất, đúng không? Nếu ngay cả một người cũng không có thì không phải thế giới càng vô vọng à? Chị nói quá thâm thúy rồi. Tư tưởng của em không theo kịp tầng cấp của chị. Diệp Dũng nửa nói đùa, lời này đúng hơi sâu thật, tự như có chút mâu thuẫn. Làm gì có thâm thúy như vậy? Thực ra tôi nói chuyện, cậu biết và cậu thích thôi. Tả Hy Dĩnh thấy y không hiểu thì giải thích. Cậu biết Tứ Thập Cúc Cung Điều nói về cái gì không? Không biết. Kịch Na. Cái đó thì em biết. Không phải là kịch Trừ Tà ở quê sao? Cùng một mạch với Kinh Thượng Đẳng. Thấy chưa? Tôi đã nói là cậu biết mà. Cùng với cả ẩm thực, hai thứ này đều thuộc về một nhánh của văn hóa địa phương. Chỉ tiếc là nhiều thứ không còn người kế tục nữa. Đúng rồi Diệp Dũng, 12 con giáp mà cậu tặng cha tôi làm đẹp lắm, có đặc sắc địa phương. Cha tôi nói người làm ra được thứ đó có tài nghệ rất cao, tâm tư tinh tế cần mẫn. Cha tôi đánh giá cậu cao lắm. Hả? Diệp Dũng bị Tả Hy Dĩnh nhìn thấy xấu hổ. Không ngờ cô hiểu lầm là mình làm, càng không ngờ là cô thích như vậy. Làm y lung túng, nhưng không có ý định che giấu. Cái đó là do mẹ em nặn. Em nặn không đẹp thế đâu. Ra là vậy. Tả Hy Dĩnh vẫn còn nhớ bác gái nóng tính kia. Nhìn bộ dạng tức cười của Diệp Dũng, hiểu rồi, chắc là con trai vì tán gái mà đi nhờ mẹ. Nghĩ tới đó cô mím môi cười, cơ hội chiêu cố tâm tình của Diệp Dũng, không muốn y xấu hổ thêm, nói lảng đi. Có người mẹ như vậy, con trai chắc chắn không thể kém. Hạt giống văn hóa gieo trong mỗi người, gặp được mảnh đất thích hợp sẽ đâm chồi nảy lộc. Diệp Dũng, tôi nghe ra được cậu rất bất mãn với trường này. Tôi lại thấy lề lối, hoàn cảnh và điều kiện của trường không tệ. Cậu cần gì cảm tình lớn thế với trường mình? Diệp Dũng không trả lời. Trong tầm mắt xuất hiện hai nam tử mặc thứ cảnh phục chẳng ra thể loại gì, đó là người của ban bảo vệ. Hai người đó đã nhìn thấy Diệp Dũng đang đi về phía y. Diệp Dũng đoán chừng bọn họ chia binh nhiều đường tới ký túc xá, phòng học, thao trường, những nơi có thể tìm người. Bắt nghi phạm không dễ, bắt sinh viên thì dễ lắm, quanh quận chỉ có vài nơi đó thôi. Y đứng lại cho tay vào túi, tựa hồ chẳng coi vào đâu. Tả Hy Dĩnh cũng đứng lại theo, nhận ra sắc mặt Diệp Dũng khác thường, lấy làm lạ. Sao thế? Diệp Dũng không đáp, hất nam về phía người đang tới. Tả Hy Dĩnh hiểu ra ngay, khó tin. Hai người đó tìm cậu à? Lề lối, hoàn cảnh cùng với điều kiện của Học viện Lộ Châu không tệ, chỉ là bề ngoài thôi, chân tướng chưa chắc chị đã thấy. Diệp Dũng vô cớ nói một câu cũng đã thâm thúy. Tả Hy Dĩnh đang ngạc nhiên thì hai người kia chạy nhanh tới. Diệp Dũng mỉm cười thản nhiên. Xin lỗi chị, khả năng chị không còn cơ hội ngồi xe đạp điện bảo vệ môi trường của em nữa rồi. Chà, sống tiêu sái quá nhỉ, làm chúng tôi tìm mãi. Tên bảo vệ để rìa mép đứng trước mặt Diệp Dũng, cặp mắt háu đói thì lại nhìn Tả Hy Dĩnh từ dưới lên, từ đôi chân thon dài tới vòng eo nhỏ, lướt qua bồng ngực tới cánh môi, không bỏ sót chỗ nào, khiến Tả Hy Dĩnh vừa gặp đã ghét. Người còn lại đứng bên cạnh Diệp Dũng. Đi thôi Diệp ca, uống trà tan gẫu chút, lâu rồi cậu không tới chỗ chúng tôi rồi đấy. Phải nói là cậu khá lắm, giờ không gây họa nữa chuyển sang đi suối bẩy người khác phải không? Cho đằng như thế thì chúng tôi không tìm ra cậu sao? Giọng điệu có phần trêu ghẹo, xem ra Diệp Dũng là khách quen. Diệp Dũng ngẩng cao đầu. Đi thôi, tôi sắp đi thực tập rồi, còn chuẩn bị tới chỗ các anh chào tạm biệt đấy. Chị, vậy em đi trước đây. Tả Hy Dĩnh không hiểu gì cả, trông có vẻ không giống bắt sinh viên phạm lỗi, mà vẻ mặt Diệp Dũng càng thản nhiên, không tỏ ra chột dạ. Khóa xe lại nghênh ngang đi theo. Cô đang không biết phải làm sao thì có người lên tiếng. Tên tiêm mép thì thầm với đồng bọn sau đó nói. Đợi đã. Đứng lại một cái, tiêm mép nhìn chăm chăm Tả Hy Dĩnh. Cô ở lớp nào? Tôi ở lớp nào á? Tả Hy Dĩnh ngơ ra giây lát, rồi phát hiện vấn đề. Hôm nay mình ăn mặc quá trẻ trung, e là bị người ta coi là sinh viên. Đồng chí bảo an còn làm ra vẻ mặt rất nghiêm túc. Không cần biết cô ở lớp nào, chúng tôi có chuyện tìm hiểu, cô phải đi cùng. Té ra là muốn bắt cả sư tỷ. Diệp Dũng vừa nghe một cái là lửa giận bùng lên đầu, đi tới chắn trước người Tả Hy Dĩnh, mắt trâu trừng lên qua vài phần đe dọa. Cô ấy không liên quan gì tới chuyện này, đừng đùa với lửa. Diệp Dũng không muốn sư tử biết chuyện xấu mình dính dáng vào. Tên điềm mép cô hơi ngán Diệp Dũng, mặt lao điên xem có ai khác không. Cái gì mà đùa với lửa, tôi tìm cậu tìm hiểu tình huống thôi mà. Vậy không liên quan tới cô ấy, cô ấy không phải sinh viên trong trường, tôi đi là được. Không chỉ cậu, cả người liên quan cũng phải tìm hiểu. Tên còn lại nhất định muốn đưa Tả Hy Dĩnh đi. Anh thử xem, bằng một mình tôi hôm nay đập hai người các anh không thành vấn đề, mà cái tư hàng nhái lên lại coi mình là cảnh sát thật đấy à? Diệp Dũng chỉ mặt hai tên bảo an. Hai tên kia không biết làm sao, đám sinh viên bản địa vốn khó quản, mà tên trước mắt này lại là người đứng đầu đám khó quản ấy, nếu mà y chống cự thì phiền. Nhất thời bế tắc. Đừng giận, tôi đi cùng cậu ấy. Đúng lúc căng thẳng, Tả Hy Dĩnh lên tiếng, ấn tay Diệp Dũng xuống, kéo y ra sau mình, đối diện với hai bảo an cao lớn hơn hẳn mình. Tôi và Diệp Dũng quen nhau chưa lâu, có điều chúng tôi là bạn. Giọng nói nhẹ nhàng mà ôn nhu, cùng nụ cười tự nhiên, càng hiệu quả hơn sự uy hiếp của Diệp Dũng. Chẳng những khuất phục đối phương, cả khí thế của Diệp Dũng cũng giảm xuống, mắt đảo vòng, tự hồ nghĩ ra cái gì, khinh bỉ nói. Điểm ép, tôi biết anh sợ bạn gái tôi đi báo tin đúng không? Có điều các anh đừng hối hận, đừng nói tôi không nhắc, không phải ai các anh cũng dọa được đâu. Hai người kia thấy khi chết Tả Hy Dĩnh bất phàm thì cũng cẩn thận. Có điều chuyện trong kia giao cho không thể không làm. Một trước một sau áp giải Diệp Dũng và Tả Hy Dĩnh tới ban bảo vệ. Khi đi qua khu phòng học, vừa vặn thấy mấy nữ giáo viên khoa nghệ thuật ôm sách từ trong lầu đi ra. Diệp Dũng đặt tay lên miệng huy sáo, đất vang, rất ngà ngớn. Hai cô giáo khoa nghệ thuật thấy xoái ca cũng cười tít mắt. Đối với tên sinh viên ngông nghênh này, bảo an đúng là hết cách. Ở trường học, ban sinh viên và ban bảo vệ là một nơi rất đặc thù. Quyền lực không tính là lớn, nhưng quản không ít. 3-4 nghìn sinh viên, quản từ đánh cãi nhau đến nói bậy vẽ bậy, từ yêu đương tới ăn ỉa đều không tránh được ban bảo vệ xen vào. Đúng thế đấy, thời buổi này sinh viên đại học kiệt xuất chưa chắc đã có, nhưng thứ khác người thì đâu cũng thấy. có yêu đương tới sống chung chưa tốt nghiệp đã có. Có đứa 1-2 tháng trời không thấy tung tích, cha mẹ khóc lóc tìm tới nơi, ban bảo vệ không quản không được. Mấy chuyện nhỏ đó không đáng sợ, sợ nhất trong đám sinh viên liên tục phạm lỗi lặt vặt sinh ra tên đại hại mới là phiền. Lúc này chính là loại tình huống cực phiền đó. Trong văn phòng trường ban bảo vệ, cậu Quốc Bình gãi gãi đầu lưa thưa tóc, cái trán nhẵn thín như bóng lên, cho thấy trưởng ban cậu gặp phải chuyện phiền não. Vừa rồi mới tiến chủ nhiệm khoa thể dục Hoàng Kiện Cường đi, ông ta mang tới sinh viên trong khoa là Ma Tam Dương. Đây là đứa sinh viên đã gian áp phích, bị ban bảo vệ tóm được qua camera, giáo dục một phen để khoa mang về viết kiểm điểm, sau đó nghe xử lý. Đây chưa phải tên cầm đầu, anh không thể không bội phục cơ cấu tổ chức tự phát của đám sinh viên rất chặt chẽ. Kẻ lập kế hoạch mà Ma Tam Dương khai ra mới làm trưởng ban cầu đau đầu nhất. Tờ giấy trên bàn viết liền mấy chữ Diệp Dũng, cả gạch chéo cả khoanh tròn, chứng tỏ chuyện này rất khó xử lý. Nhà trường khuynh hướng xử lý nguội, dù sao chuyện này để lộ ra bộ phận quản lý hậu cần có vấn đề, không thể để lan rộng. Cậu Quốc Bình lại không thể không xử lý nhanh chóng. Cái ngày tẩy chay tổn thất hơn vạn, liên tục mấy ngày chưa khôi phục bình thường, không đoán trước được sẽ có bao nhiêu người tới ăn. Nhà ăn làm cũng không được, không làm cũng không được, lỗ tới anh để chịu không nổi, cứ chạy tới chỗ em gái yêu cầu em vợ giúp nghĩ cách. Cậu Quốc Bình không thể khoanh tay, dù sao đó cũng là lợi ích sát sườn của ông ta. Ở trường không ít người biết ban bảo vệ và nhà ăn mặc chung một cái quần. Cái nơi đặc thù này, bất kể là chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khoa, thậm chí phòng ban nào cũng phải nể mặt vài phần, vì ai cũng khó tránh khỏi có lúc vì đám sinh viên phá phách bị ban bảo vệ tóm được tới cầu xin. Nhà ăn kinh doanh nhiều năm bình an vô sự, cho dù là có người phản ánh vấn đề, không phải khoa trường thì trường đều áp xuống, chuyện tẩy chay quy mô lớn này là lần đầu. Hiện giờ đã nắm được ít tài liệu, gọi hai đứa ở khoa thể dục tới, chúng đều dứt khoát nói là chú ý xấu của Diệp Dũng. Chuyện này chỉ cần nhổ cái đinh cầm đầu đó thì người khác dễ đối phó thôi. Nhưng trưởng ban cậu gãi đầu, đứa sinh viên đó không phải thứ vừa, từng kéo cổ cả giáo viên, chuyện này không thể sơ suất. Nếu không đinh chẳng nhổ nổi, lại để thằng đó trở mình, không biết nó dám làm gì. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Người đi vào là Trần Hưng Dương, con của trưởng ban cũ ban hành chính, thủ tục chưa làm, làm việc rất tích cực. Trưởng ban cậu đã dẫn y tới rồi. Ờ, biết rồi, không tiếp xúc với ai chứ? Cậu Quốc Bình đã dặn dò ngàn vạn lần phải bảo mật, không thể để ai khác biết đứa sinh viên đó bị đưa đi. Không ạ. Trần Hưng Bình còn cười lấy lòng. Thằng này rất nhàn nhã, dẫn một nữ sinh tới thư viện tán tỉnh nhau bị chúng tôi bắt cả về rồi. Hả? Không phải phiền thế mà, dẫn nữ sinh đó về làm gì? Cậu Quốc Bình không vui, châm điếu thuốc mắng. Trưởng ban, anh chẳng phải nói là đề phòng bạn bè của thằng nhãi đó à? Tôi sợ nữ sinh đó đi báo tin. Hiện cả hai đang ở phòng huấn đạo, có tiểu Diệp trông, không cho nó cơ hội gọi điện thoại. Tôi thấy xử luôn, thông báo cho cha mẹ y tới là ngoan ngay. Trò này không tệ, nói lý với bọn sinh viên chết không hối cải là không được, nói chuyện với cha mẹ chúng dễ hơn nhiều. Kế quả Trần Hưng Bình rất khá. Trưởng ban cậu không ngờ tên này đầu óc linh hoạt, suy nghĩ chu đáo như vậy. Được, làm khá lắm. Tôi đi nói chuyện với y, đừng cho người khác vào, có người tới tìm thì chặn lại. Dạ, không thành vấn đề. Trần Hưng Bình gật đầu, hí hửng mở cửa cho trưởng ban cậu. Vì trưởng ban này từng trải nhiều, kiến thức rộng, dù mò ra đứa sinh viên này rồi, nhưng chưa quyết định cuối cùng, đi lại trong hành lang của khoa bảo vệ, nghĩ cách xử lý tốt nhất. Thi thoảng nhìn về phòng huấn đạo, Diệp Dũng và một nữ sinh ngồi sau bàn, rất yên tĩnh, không giống sinh viên khác và ban bảo vệ là cuống lên, không run bần bật, cũng nói không thành lời. Càng ngoan ngoãn, càng không dễ đối phó. Một lúc sau, trưởng ban cậu vẫn còn đi qua đi lại suy tính. Trong phòng, Diệp Dũng và Tả Hy Dĩnh ngồi song song, tự như đang đợi bữa cơm dưới ánh nến bắt đầu. Tả Hy Dĩnh chưa bao giờ có trải nghiệm này, cô tò mò lắm, cô chẳng sợ cái cơ cấu nhỏ xíu đó làm gì được mình. Mắt cứ nhìn quanh, tường trắng, bàn sắt, ghế nhựa giống cơ cấu thẩm vấn trong phim hạng ba. Chàng trai ngồi đối diện nhìn chăm chăm cô và Diệp Dũng như sự hai người chạy mất. Chuyện này hoàn toàn khác xa với không khí đậm chất học thuật mà cô thấy ở thư viện hay giảng đường. Cô có bao nhiêu điều muốn hỏi nhưng bị loại không khí ngột ngạt này đè nén xuống. Có lẽ mình đúng là chỉ mới thấy được những thứ bề ngoài thôi. Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy không? Tả Hy Dĩnh rốt cuộc không nhịn được, chỉ Diệp Dũng hỏi nhân viên bảo vệ, rất nhỏ nhẹ lịch sự, không vì đối phương ở thế đơn lập mà có thái độ không tốt. Được, nhưng không được gọi điện, tạm thời thôi. Bảo an rất chú ý phương thức, cũng chú ý phong độ trước mặt mỹ nữ, dù sao không phải là cơ cấu chuyên chính, không thể hạn chế tự do của người ta. Tả Hy Dĩnh giọng trêu ghẹo hỏi Diệp Dũng, cậu hay tới đây lắm à? Ờ, thi thoảng tới chơi. Diệp Dũng không thừa nhận không được. Tả Hy Dĩnh cười nhẹ, biết ý là gì hỏi nhỏ, vừa lần này là sao? Bị oan. Bảo an nghe vậy trừng mắt lên với Diệp Dũng, oan cái gì? Mà Tam Dương khoa thể dục vừa khai ra là cậu bày trò xúi bọn họ đi dán áp phích chặn cửa, không cho mọi người tới nhà ăn, còn cả viết bài đăng trên mạng. Cái gì mà ảnh bất nhã tập thể của nữ sinh học viện Lộ Châu, gì mà nữ sinh bị bao vây trong trường, gì mà bác cái quét dọn chân kinh về hiện trường, không phải là bôi nhọ trường học à? Cậu bảo cậu oan, thế cậu nói xem, cậu oan chỗ nào? Hỏi mấy câu liên tiếp, Diệp Dũng chẳng buồn đáp, xem ra chuyện này cứ đái đổ hết lên đầu mình rồi. Tả Hy Dĩnh lại nghe mà thích thú, không biết vì sao cô cảm giác mấy chuyện này rất giống phong cách của Diệp Dũng. Trường đại học nào cũng không thiếu sinh viên phá phách như vậy. Hào hứng hỏi, đồng chí, có phải chuyện này nghiêm trọng lắm không? Phải biết kiểm điểm à? Nếu biết kiểm điểm mà giải quyết được thì không gọi là nghiêm trọng rồi. Từ lúc cậu ta xúi giục tẩy chay nhà bếp, biết thiệt hại bao nhiêu tiền không? Mấy vạn rồi. Bảo an nghiêm mặt nói, nghĩ cô nữ sinh này quá đơn thuần. Vừa nghe thế, Tả Hy Dĩnh giật mình, không ngờ hậu quả nghiêm trọng tới mức đó. Mắt nhìn Diệp Dũng do hỏi, có đúng thế không? Diệp Dũng cười, Chị đừng nhìn em như thế, chị phải tin vào nhân phẩm của em. Chị thấy em giống người tụ tập gây chuyện không? Tả Hy Dĩnh gật đầu, khá giống. Diệp Dũng không còn gì để nói rồi, xem ra ấn tượng mình để lại trong lòng sư tỷ chẳng ra sao. Chuyện này làm y ảo não hơn cả bị ban bảo vệ bắt. Cửa mở ra, Trừng Văn Cầu đi vào. Tả Hy Dĩnh phải kìm lại lời muốn hỏi. Trừng Văn Cầu đang hiệu cấp dưới ra ngoài, ngồi xuống đối diện với hai người, mắt nhìn nữ sinh bên cạnh Diệp Dũng trước, thầm ngạc nhiên. Nhưng mà chỉ một chút thôi, càng là những đứa phá rối trong trường càng dễ tán được nữ sinh động lòng người. Thu ánh mắt lại, Trừng Văn Cầu quay sang Diệp Dũng, không muốn phí nước bọt với y, hỏi thẳng luôn, Diệp Dũng, có phải cậu xúi bảy người khác tẩy chay nhà bếp không? Tẩy chay á? Tôi gần như chẳng tới nhà ăn ăn cơm, thế có tính là tẩy chay không? Diệp Dũng hỏi vặn lại. Trường Văn Cầu, sao tôi chưa nghe thấy trường học xảy ra chuyện tẩy chay nhỉ? Nếu có thì đó là sự kiện quần thể nghiêm trọng, đừng chụp mũ cho tôi. Ừ, Trường Văn Cầu nghẹn lời, chuyện này trường học ra sức che đậy, luôn phủ nhận với bên ngoài là không có, giờ phải trả lời thế nào đây? Có điều Diệp Dũng thông minh đến mấy chăng nữa, trong mắt Trường Văn Cầu cũng chỉ là thằng nhãi con miệng còn hôi sữa, hừ lạnh một tiếng. Không có chứng cứ thì đã chẳng gọi cậu tới. Cậu đừng quên giờ là thời đại công nghệ cao, toàn trường có hơn 130 camera giám sát, đám bạn bè dán áp phích của cậu vừa từ đây ra đấy. Sao, cậu nhất định xem kiểm điểm của chúng mới chịu hả? Tôi nghe nói sinh viên trong trường đều gọi cậu là Diệp ca. Cậu coi trường thành giang hồ của cậu à? Dù là giang hồ thì cũng không tới lượt cậu xưng hùng đâu. Hỏng rồi, lần này chưa kết hôn đã có con, lần này phải làm cô vợ nhỏ uy khuất rồi. Anh em thì anh em, chứ một khi xảy ra chuyện đừng hy vọng anh em có nghĩa khí. Vào ban bảo vệ, người ta một là dọa gọi cha mẹ, hai là dọa đuổi học, không mấy ai chống nổi. Tám thành đám lão bao bị Tống Tư Oánh xúi kéo mình ra chịu tội thay rồi. Không có gì để nói nữa sao? Trừng Văn Cầu thấy Diệp Dũng nín thinh, ít nhiều coi thường y. Diệp ca trong miệng đám sinh viên cũng chỉ là thằng nhãi, vào đây rồi là chẳng gây ra được sóng gió gì, đôi giọng điệu hiền hòa hơn. Chàng trai, tôi không thể không bội phục cậu, còn là sinh viên mà đã làm ra được chuyện lớn như vậy. Cậu có biết mình làm càn gây ra tổn thất lớn thế nào không? Chỉ riêng ngày tụ tập biểu tình tẩy chay đó đã tổn thất mấy vạn. Mấy ngày qua số sinh viên tới nhà ăn chưa được 1/3, mỗi ngày tổn thất cả vạn. Tôi không biết tìm ai tính đây. Ông có tính cho tôi thì tôi cũng chẳng đền được. Với lại Trường Văn Cầu, nhưng người gian áp phích chặn cửa nhà ăn đều là người trưởng thành thôi, làm gì cũng phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình chứ. Không thể nói là ai bảo gì làm nấy. Hay là tôi xúi bọn họ nhảy lầu tự tử xem có làm không? Tả Hy Dĩnh cau mày, cô không rõ nguồn cơn nên tới giờ chưa nói được ai đúng ai sai. Còn Trừng Mãn Cầu từng ăn chắc, bị lý luận khốn kiếp này làm nổi nóng, chưa đợi ông ta nói gì, Diệp Dũng cướp lời. Cho nên tôi thấy ông không nên tìm tôi bới móc vấn đề, nên nâng cao chất lượng món ăn, đừng tham rẻ mà dùng nguyên liệu bẩn, đừng hơi chút là tăng giá, thế thì vấn đề được giải quyết thôi. Nguồn gốc không xử lý, đi đồ cho sinh viên, nếu bung bét ra thì không phải là vấn đề trong trường nữa đâu. Không cần cậu phải giáo dục, giờ giải quyết vấn đề của cậu trước. Về phần vấn đề chất lượng món ăn thì không cần cậu phải lo. Trừng Mãn Cầu bắt đầu nói lời khó nghe rồi. Vậy ông định giải quyết tôi thế nào? Tôi biết cậu là ai, tôi cũng biết cậu có chút năng lực. Khoa Trừng Cầu cẩn thận hơn, ông ta không nhìn ra sự sợ hãi trong mắt Diệp Dũng. Điểm này làm ông ta ngạc nhiên nhất. Liệu y có chỗ dựa không? Có phải còn có hậu đài không? Chuyện này không thể không cân nhắc. Dù cậu giỏi tới mấy thì tôi cũng khuyên cậu nên hiểu rõ thân phận của mình. Cậu là sinh viên, đừng cho rằng ban bảo vệ chúng tôi không có quyền chấp pháp thì không làm gì được cậu. Chuyện này tôi sẽ xử lý khiến cậu không nói được gì. Trước tiên viết kiểm điểm sâu sắc về chuyện này, sau đó nghe trường học xử lý. Chỉ là cái cớ, chỉ cần cầm được kiểm điểm trong tay, chỉ cần đối phương thừa nhận cầm đầu kích động tẩy chay, vậy chuyện sau đó dễ lắm. Trường học căm ghét nhất loại sinh viên không chịu quản giáo, làm hỏng danh tiếng trường. Trừng Mãn Cầu sợ Diệp Dũng nắm được điều gì đó từ lời mình, dụ dỗ. Chàng trai, lên được đại học không dễ. Điện học phí mỗi năm đã mấy vạn, 4 năm tiêu của nhà hơn chục vạn rồi. Giờ sắp tốt nghiệp, dính vào chuyện này không đáng. Chúng tôi không định truy cứu sâu, như thế nào không phải có kết quả xử lý chứ. Xử lý sớm tốt hơn muộn, xử lý nhanh hơn trì hoãn. Chẳng lẽ cậu muốn đợi chúng tôi thông báo với cha mẹ cậu, dẫn cậu về hỏi lỗi? Diệp Dũng nghiến răng, máu nóng lên đôi, phạt đứng phạt tiền gọi cha mẹ. Đó là cách xử lý nhất quán của trường học, không thể không thừa nhận cách này rất hữu dụng. Ít nhất Diệp Dũng sợ nhất cha mẹ biết chuyện mình làm ở trường. Hiệu quả rồi, thấy Diệp Dũng dao động, Khoa Trường Cầu cười thầm. Được rồi, tôi cũng không thừa lời nữa. Cho cậu một buổi sáng, biết kiểm điểm đi. Khi nào viết xong thì chúng tôi thông báo chủ nhiệm khoa nhận người. Chứ viết xong chưa được đi. Đừng có nói chúng tôi hạn chế tự do thân nhân của cậu. Vì an toàn của sinh viên, chúng tôi có quyền giữ sinh viên tới khi an toàn giao cho cha mẹ. Cậu không dị nghị gì chứ? Còn mẹ nó, thằng cha này bẩn thật, định cắn chặt lấy mình đây. Diệp Dũng biết chuyện này khó thoát an toàn được. Đợi trường học tính sổ đi, như giữ lại trường điều tra, bắt viết đơn thôi học lao nhẹ, nói không chừng khai trừ. Gọi cha mẹ tới cúi đầu dẫn về. Mấy năm va chạm với ban bảo vệ rồi, kinh nghiệm đấu tranh của Diệp Dũng phong phú lắm. Y biết nặng nhẹ, chuyện này y có thể không có ra gì, nhưng cha mẹ y không thể. Vừa nghĩ vừa nhìn điệu cười đều giả của Cầu Quốc Bình, đám sinh viên bọn họ đều gọi tên này là chó điên. Phàm là có chút lỗi nhỏ thôi, trong nhà cũng phải rúi cho ông ta 800-1000 mới yên. Đôi khi sinh viên tốt nghiệp chuyển hộ khẩu nhầm thời gian cũng phải đưa đút, nếu không ông ta kiếm đủ cớ không làm. Mấy năm qua Diệp Dũng cũng bị bắt chẹt không ít lần. Điện thuốc lá Trung Hoa giá mấy trăm tốn không ít, mà chuyện lần này e thực sự liên quan tới lợi ích, không phải dùng thuốc lá là qua được. Hẳn là chúng định lấy việc công báo tư thù rồi. Không đạt được mục đích chưa chịu thôi đâu. Diệp Dũng xác định tính chất vụ việc, nếu không trường ra sức che đậy, mà chuyện thì lắng xuống rồi, cần gì bảo ban bảo vệ truy tới cùng thế này. Chính vì thế mà lần này nguy hiểm hơn bất kỳ lần nào khác, phải hạ quyết tâm thôi. Trừng Mãn Cầu Quốc Bình. Diệp Dũng nhích người, tự nhiên ngồi lâu nên không thoải mái, đột nhiên thay đổi cách xưng hô, gọi thẳng cả tên tuổi lẫn chức vụ. Cầu Quốc Bình vốn đứng lên rồi, nghe vậy quay đầu cho rằng Diệp Dũng chịu nhún đồi, lên giọng. Tôi không nhiều thời gian, nói gì nói đi, nói xong viết kiểm điểm đừng ai nơi đi, khỏi phiền tới nhau. Diệp Dũng thong thả nói tiếp. Trường học rất nhiều người biết Hạ Minh Đường kinh doanh nhà ăn là thân thích của ông đấy. Chuyện này đúng thật. Cầu Quốc Bình không đáp, chỉ nhìn Diệp Dũng chằm chằm. Sao tôi có cảm giác ông đang lấy chuyện công báo tư thù nhỉ? Cơm nước nhà ăn chất lượng kém, giá cao, phục vụ tồi tệ, đó là điều ai cũng thấy. Đầu bếp nhà ăn đánh nhau với sinh viên không chỉ một lần, lần nào kết quả xử lý cũng là sinh viên sai. Ông dám nói là mình không chèn ép sinh viên, bảo vệ lợi ích trong nhà không? Diệp Dũng trở mặt. Tả Hy Dĩnh giật mình, té đà có nội tình thật, hiện cô mang máng hiểu được sự việc rồi. Có điều Diệp Dũng coi thường bộ mặt dày của cậu Quốc Bình, ông ta cười nhạo. Đúng đấy, do người thân của tôi kinh doanh, cậu lại cái thá gì mà định hoa tay múa chân ở đây? Tôi khách khí mời cậu tới đây, nể mặt cậu mà định ép tôi mạnh tay à? Mạnh tay? Tôi rất muốn nghe xem ông định làm gì một đứa sinh viên tay không tức sắt đây. Chỉ vì tổn thất của thân thích ông à? Ông thấy tiền bất nghĩa cắt xén trên người sinh viên chưa đủ nhiều sao? Diệp Dũng gai gắt nói. Tôi chẳng chê nhiều, nhưng trước mắt vì cậu quản quá nhiều đấy. Cậu Quốc Bình đảo mắt nhìn quanh, đây là không gian khép kín, đất an toàn, hạ thấp giọng xuống. Diệp Dũng, chuyện này do cậu cầm đầu, sớm để nhà ăn khôi phục trật tự bình thường thì chuyện gì cũng nói được. Nếu không, cậu đừng cho rằng tôi không làm gì được cậu. Có người khai cậu suối bậy gây sự, còn viết bài cung kích trường học lên mạng. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng dư sức đủ cậu xin thôi học đấy. Hay là thời gian qua ký túc xá hay mất đồ, chúng tôi tra xem cậu có hiểm nghi trộm cắp không nhé. Hay là thế này, cậu sắp tốt nghiệp rồi, cậu có đảm bảo là tất cả các môn qua hết chứ? Dù không khai trừ giữ bằng tốt nghiệp, giữ hộ khẩu của cậu, cậu vẫn phải tìm tới tôi đấy. Chỉ vài câu nhẹ nhàng ám chỉ rất rõ ràng, đừng làm ra vẻ anh hùng hào hán gì ở đây, chỉ cần ở trong cái trường này tôi chơi chết cậu dễ lắm. Diệp Dũng chịu được chứ Tài Hy Dĩnh không chịu nổi nữa. Cô không ngờ có chuyện tối tăm như vậy trong trường học. Ông là nhân viên công vụ quốc gia, sao có thể làm thế? Tôi thế đấy, sao nào? Đều trong phạm vi chức quyền của tôi, hoàn toàn hợp pháp, sao nào? Cậu Quốc Bình nhếch mép. Dù Tài Hy Dĩnh có đẹp tựa thiên tiên cũng chẳng ích gì với người chỉ cần lợi ích. Chị đừng nói. Diệp Dũng ngăn Tài Hy Dĩnh lại, an ủi cô vài câu, nói với cậu Quốc Bình. Xem ra trưởng ban cậu Quốc Bình nhất định muốn làm cho ra nhẽ rồi. Không sao, ai làm người ấy chịu, tôi ở lại. Nhưng ông phải thả bạn gái tôi ra, chuyện này không liên quan tới chị ấy. Anh càng kiêng kỵ cái gì, người ta càng nhắm vào thứ đó. Giữ cô em xinh đẹp này lại, sợ gì thằng nhãi không cúi đầu. Cậu Quốc Bình hừ mũi. Không được, chuyện chưa có kết quả, tạm thời không ai được đi đâu. Cha của bạn gái tôi là giáo sư, ông ấy là bạn của giáo sư Tống trưởng ta. Trưởng ban cậu Quốc Bình, ông ít nhiều phải nể mặt chứ. Diệp Dũng giống đang cầu khẩn. Có điều cậu Quốc Bình cho rằng y chỉ bày trò để đi tìm cứu viện. Sợ ngoài kia mà biết, chẳng may vài chục đứa sinh viên kéo tới đòi người không phải ầm ĩ à. Thằng nhãi này sức hiệu triệu rất cao. Đừng phí tâm cơ làm gì, cậu không thấy trò này trẻ con à? Cậu cho rằng tôi nể mặt cậu sao? Cha cậu mà là hiệu trưởng hay cục trưởng cục giáo dục thì còn được. Nhưng hình như đâu phải, cha cậu chỉ là đầu bếp thôi, phải không? Diệp Dũng sầm mặt, đối phương còn tìm hiểu lai lịch mình trước đổi mới mạnh tay, ngẫm nghĩ rồi nói. Trưởng ban cậu Quốc Bình, tôi đang nói tới giáo sư Tống Thành Dương đấy. Ông ấy và cha bạn gái tôi cũng là cha vợ tương lai của tôi là bạn thân, không thể nề mặt chút sao? Tài Hy Dĩnh trừng mắt với Diệp Dũng nhưng không đính chính, cậu Quốc Bình vỗ bàn đánh sầm. Vô chi, cậu đúng là vô chi, giờ mới biết thể diện à? Trước đó làm cái gì? Loại học sinh nghèo như cậu tôi thấy nhiều rồi. Định lôi ông già Tống Thành Dương đã dọa tôi sao? Giờ trong trường giảng viên khắp nơi, giáo sư nhiều như chó, huống hồ là một ông già nghỉ hưu sắp chết. Xem ra đám sinh viên chúng tôi trong mắt ông đều là quỷ nghèo, muốn làm gì thì làm chứ gì? Diệp Dũng nén giận nói. Ha, đúng đấy, thế sao nào? Đi học vài năm mà nghĩ mình là người thành phố à? Hừ, bọn quỷ nghèo cả đời hèn mà thôi. Cậu Quốc Bình cười nhạo kích thích. Tả Hy Dĩnh sùng bái vị giáo sư vì giữ gìn văn hóa mà khuyên ra bại sản, vậy mà người cùng trường lại đánh giá về ông như thế. Cô giận tới tím mặt. Giáo dưỡng ngăn cản cô không nói ra được những lời kịch liệt, nhưng ánh mắt không khác gì muốn giết người. Diệp Dũng không ngờ sư tỷ phản ứng mạnh như vậy, vội nắm chặt tay cô, sợ cô không kiểm soát được xông lên đánh người. Cậu Quốc Bình thì xả ra được uất ức mấy ngày qua, nhìn đôi nam nữ tức giận mà không dám làm gì hạ hê hơn, gọi cấp dưới vào chỉ. Chúng coi chúng biết kiểm điểm, không biết không cho đi, không cho gọi điện thoại, không cho tiếp xúc với bên ngoài. Nói rồi ra ngoài đóng cửa lại. Bảo an họ Diệp phụ trách trông coi kéo ghế ngồi xuống đối diện, đập giấy bút trước mặt Diệp Dũng. Viết đi. Diệp Dũng cầm lấy bút, hỏi nhỏ sư tỷ đang thở dốc vì giận. Chị, đây là học viện Lộ Châu, có vinh quang, có truyền thống đấy. Chị bảo em có nên viết kiểm điểm không? Không được biết, ức hiếp người quá lắm. Tài Dĩnh mắt tóe lửa, cướp giấy bút trong tay Diệp Dũng ném đi. Xem ra một lòng đứng về phía y rồi. Ngoan ngoãn chút. Bảo an trừng mắt, nhặt bút lên, lại ném tới trước mặt Diệp Dũng. Tài Hy Dĩnh tức giận không thôi, lấy di động ra định gọi. Ai ngờ bảo an giật ngay lấy, tháo pin ra. Cô gần như bàng hoàng không ngờ được lại thực sự có chuyện như thế. Đang định nói lý, Diệp Dũng ấn cô ngồi xuống ghế. Làm thì cũng làm thôi. Bảo an yêu cầu Diệp Dũng giao nộp điện thoại. Vậy mà Diệp Dũng khá hợp tác, ném điện thoại lên bàn cũng bị bảo an rút pin. Đối với loại người này không thể nói lý được. Tài Hy Dĩnh rất không vui với thái độ yếu thế của Diệp Dũng. Có điều khi lườm y lại phát hiện y thản nhiên như không, đang hứng thú ngắm nhìn mình. Cô hơi ngẩn người, đôi mắt biết nói chớp chớp tự hồ nắm bắt được huyền cơ trong hành động của y. Phải rồi, lòng Tài Hy Dĩnh lóe sáng. Cô nhớ ra trước khi vào ban bảo vệ, Diệp Dũng huýt sáo rất vang với hai cô gái đi ngang qua. Lúc đó cô không thích thái độ ngà ngớn của y, rõ ràng tán tỉnh mình còn làm thế với cô gái khác. Như thế vô lý quá, chẳng lẽ là... Nghĩ vậy liền để ý kỹ hơn. Thấy một tay Diệp Dũng cầm bút, miệng cắn đầu bút trông có vẻ suy nghĩ, tay còn lại đút túi, cái túi phồng to bất thường, ngón tay y đang nhúc nhích trong túi. Cô nghiêng người chống tay lên bàn, ở góc độ chỉ cô mới thấy liền thấy cái điện thoại khác. Té ra cậu ta có những hai cái điện thoại, chuyện này là một âm mưu. Tài Hy Dinh đoán đúng rồi. Tiếng sau đó của Diệp Dũng rất vang, lực xuyên thấu cực cao. Khi truyền tới giảng đường tầng 3, Lôi Đại Bằng đang nhìn trộm Vương Hoa Đình, chợt lỗ tai rung lên vì tiếng huýt sáo làm như phản xạ điều kiện đứng bật dậy. Lôi Ca vừa đứng dậy tức thì cướp đi tiêu điểm chú ý, không ít người cười trộm đoán xem Thiên Lôi Ca chuẩn bị giáng sấm sét gì. Tả Nam Mạ đang so sánh triết học Trung Tây rằng tới Goethe, Wilhelm Friedrich Hegel chế giễu tinh thần triết học Trung Quốc. Thấy hắn đứng dậy cười hỏi: Bạn Đại Bằng, dù triết học gia phương Tây không hiểu Trung Quốc cũng không cần phải đùng đùng nổi giận thế chứ. Tất cả đều cười. Nam nữ nhìn Lôi Đại Bằng hai mắt cao thấp khác nhau không nhịn được cười. Lôi Ca biết mình thất thố, may mà Lôi Ca thông minh tuyệt đỉnh, lập tức ôm bụng: Giáo sư Tạ, thấy rằng triết học gia phương Tây không hiểu triết học cổ điển Trung Quốc làm em tức tới bụng quay cuồng, toàn thân khó chịu, em muốn đi vệ sinh. Ha ha ha, đây là cái cớ ngộ nghĩnh nhất mà tôi nghe thấy. Tôi không dám dùng chết nọc ngăn cản bước chân của cậu. Mau đi đi. Tả Nam Mạ động đãi phất tay. Lôi Đại Bằng đưa máy quay cho Vương Hoa Đình, rời chỗ ngồi, tách đám đông có chân chạy. Không ngờ Tư Mộ Hiền ở phía sau cũng hô lên: Em cũng đau bụng. Thế rồi chẳng để ý tới người khác, chạy theo ngay. Cả đám giáo viên tròn mắt, cái trò hề gì thế này. Buổi tọa đàm vẫn tiếp tục. Chỉ có chủ nhiệm Vương Hằng Bân là có dự cảm không lành. Có điều lãnh đạo trường đều ở đây, không dám quát hai tên đó đứng lại hỏi cho ra nhẽ. Đợi khỏi giảng đường, Tư Mộ Hiền bắt kịp Lôi Đại Bằng thì đã hơi thở dốc. Lão đại huy sáo cảnh báo, có phải là xảy ra chuyện gì được không? Chắc chắn là có chuyện rồi, có khi bị ban bảo vệ bắt mất. Lôi Đại Bằng mắt đảo trái phải, chớp mắt có quyết định, chạy tới chung cư đơn thân đối diện ban bảo vệ. Sao lại nhanh thế được? Tư Mộ Hiền đuổi theo. Trước đó không lâu, lão đại phát tin nhắn nói khả năng sẽ xảy ra chuyện. Chẳng tính là nhanh, ban bảo vệ theo dõi anh ấy đâu phải ngày một ngày hai nữa. Lôi Đại Bằng chẳng quay đầu lại chạy một mạnh. Ba anh em thường dính vào rắc rối, cho nên từ lâu quý ước một số cách ngầm báo hiệu cho nhau. Vì như tiếng huýt sáo kia là tín hiệu cảnh báo nguy cấp của Diệp Ca, không thể chậm trễ. Chung cư này chuyên môn chuẩn bị cho giáo viên đơn thân. Tầng trên cùng dọn ra nguyên tầng tuyển sinh viên nghệ thuật, khá loạn. Bọn họ chạy thẳng lên tầng 4, đẩy cửa phòng ra. Một đám nam nữ đang vẽ tả thực, đột nhiên nhìn thấy tướng mạo xấu xí của Lôi Đại Bằng, có nữ sinh ré lên. Lôi Đại Bằng chẳng thèm giải thích, đóng cửa lại đi ngay. Liên tiếp xông vào mấy phòng, tới gian vệ sinh, cùng Tư Mộ Hiền chen tới cửa sổ nhìn. Quả nhiên thấy Diệp Ca và một cô gái. Hai người trố mắt nhìn nhau, là Tả Hy Dĩnh. Cặp đôi Phượng và Hoàng vừa rồi còn khiến vô số người hâm mộ, chớp mắt đã thành đôi uyên ương khổ mệnh đôi, bị giữ trong phòng huấn đạo của ban bảo vệ. Không thể nào, Diệp Ca gây họa cũng có mỹ nữ bồi tiếp, thật quá hạnh phúc. Lôi Đại Bằng sau kinh ngạc là hâm mộ vô cùng. Tư Mộ Hiền đang không biết phải làm sao thì di động trong túi rung lên một tiếng rồi ngắt luôn. Lôi Đại Bằng sẵn tới nghe nhưng không nghe thấy gì cả, định cướp máy thì Tư Mộ Hiền xịt một tiếng, ghé tai thì thầm: Đừng nói, ban bảo vệ không thể nào để anh ấy gọi điện đâu. Anh ấy bảo chúng ta chuẩn bị khởi động kế hoạch ong vò vẽ đấy. Khẳng định có tin nóng. Hả? Anh ấy sao không nói cho tôi? Chỉ bảo tôi theo cậu, không coi tôi là anh em nữa à? Lô Đại Bằng không vui. Biết làm sao, bây giờ cậu ở gần đảng viên, không còn cùng đội ngũ chúng tôi nữa. Tư Mộ Hiền nói đùa. Lô Đại Bằng biểu lộ tiếng lòng. Không thể nào, tôi thế này dù tới gần đảng cũng không nhận. Mồm cậu to như thế, ăn cơm còn tớt, nói gì tới nói chuyện. Nếu cậu lỡ mồm nói với Vương Hoa Đình thì trách ai? Tư Mộ Hiền bĩu môi. Lần trước Lô Đại Bằng vô tâm bị Vương Hoa Đình lợi dụng, tuy hai anh em không trách hắn, nhưng nếu không đề phòng là do bọn họ rồi, suýt cái nữa. Đừng nói, chặn cửa, không cho ai vào. Khi Tư Mộ Hiền mở hòm thư có mật mã trên mạng mà Diệp Dũng đưa cho, trong đó có lưu giữ file ghi âm, mở đang nghe thấy giọng của Trương Văn Cầu. Hai người nghe mà nhíu mày. Từ khi nghe xong, Tư Mộ Hiền biết lão đại sơ suất rồi, ghé tai Lôi Đại Bằng thì thầm. Lôi Đại Bằng chẳng ngán gì gật đầu. Làm sợ cái boy gì, con chó điên đó giống hơn tôi đâu chỉ một lần. Dòng chảy ngầm của Học viện Lộ Châu vì một cuộc điện thoại mà quần quận chảy. Ngoài trường học, Bao Thiết Cương và Ma Tam Dương chạy nhanh. Ma Can vốn là sinh viên được trường tuyển sinh đặc biệt, vì chạy nhanh người lại gầy như que củi nên được đặt biệt danh như vậy. Hai người chạy tới khi nhìn thấy chiếc mini đỏ đực đỗ ở bên đường mới dừng lại. Tống Tư Oánh trên xe vội vàng đi ra, câu đầu tiên là sao rồi? Bắt rồi, Diệp Ca bị ban bảo vệ đưa đi rồi. Ma Can thở hồng hộc. Chuyện này do cậu bất cẩn, dán cái áp phích cũng bị người ta bắt được, ngu xuẩn. Tống Tư Oánh tức giận mắng Ma Can, chân đi giày cao gót còn đá một phát. Ma Can đúng là xui xẻo, bị ban bảo vệ bắt, bị chủ nhiệm khoa mang về mắng chửi, giờ còn bị người mình đánh, mặt mày khổ sở. Đại tí, em làm việc cho chị, còn chưa được cái gì đã toàn bị chửi mắng rồi. Em còn chưa viết kiểm điểm, giờ phải làm sao? Bọn họ bắt em viết đơn thôi học, chị không thể bỏ mặc, nếu không em đi tự ban bảo vệ khai hết. Mày đúng là thằng hèn. Tống Tư Oánh quát, nhưng lòng cũng bất an. Lão Bao chạy chậm hơn, từ nơi không đợi Tống Tư Oánh nói gì đã xịt một tiếng chỉ vào trong xe. Ba người vào xe tức thì nghe được đoạn đối thoại lưu trong hòm thư. Vừa nghe nói Hạ Béo đúng là thân thích của Trương Văn Cầu, lão Bao giật mình, té đà còn có nội tình. Nghe tới đoạn ông ta đe dọa Diệp Dũng, cả đám không khỏi có cảm giác con ngựa đau cả tàu bò cỏ. May mà Diệp ca nghĩa khí, không khai gì hết. Có điều nghe cậu Quốc Bình mắng chửi sinh viên là đám quỷ nghèo, hai người nghiến răng nghiến lợi hẳn không thể đấm vài phát. Nghe hết đoạn đối thoại, Tống Tư Oánh bị sự thông minh của hai tên tứ chi phát triển này làm bất ngờ. Sao các cậu ghi âm được? Lão Bao giải thích, té ra là trước khi Diệp ca bị bắt đã gửi tin nhắn cảnh báo, gửi mật mã thư điện tử, hơn nữa còn sẵn sàng phát động kế hoạch ong vò vẽ đã thảo luận từ lâu. Tống Tư Oánh biết một chút về kế hoạch ong vò vẽ, đó là đợt gây náo loạn tẩy chay nhà bếp lần hai. Nhưng cô chỉ biết thế thôi. Có tin trong tay Diệp Dũng có bom tấn, nhưng mà miệng Diệp Dũng rất chặt, không chứng thực được. Lão Bao lục tin nhắn đưa Tống Tư Oánh, nói Diệp ca đã lên kế hoạch cho các bước cả rồi. Tống Tư Oánh xem xong bập ngay lão Bao. Đúng ngu xuẩn, sao không nói sớm, suýt nước bị cậu làm hỏng chuyện thôi. Tất cả các cậu cộng lại cũng không bằng ngón tay của Diệp Dũng. Cái gì mà bị bắt? Diệp ca lần này một mình thâm nhập hang hùm, bằng dũng khí này đủ lọt mắt xanh chị đấy. Chị khen Diệp ca cũng không cần phải hạ thấp bọn em thế chứ. Lão Bao lào bầu. Cậu biết đây là gì không? Đây là ảnh nơi nhà ăn để nguyên liệu nấu ăn, thiếu chút nữa bị các cậu làm hỏng chuyện lớn. Tống Tư Oánh cầm PDA lên mạng, nhập mật mã tải về, mắt liền sáng lên, trong đó đặc tả ảnh xe ba bánh đưa hàng, thậm chí có ảnh toàn kho, toàn cảnh kho hàng, tổng cộng 20-30 tấm, làm cô hưng phấn reo lên. Biết ngay anh ta còn quân bay ẩn giấu, không ép thì anh ta không chịu lấy ra. Có thứ này Hạ Béo ngã ngựa là chắc rồi. Ý cái gì đây? Á, tên lưu manh. Xem thêm vài tấm, không ngờ thấy toàn ảnh mỹ nữ khỏa thân với đủ các loại tư thế. Tống Tư Oánh đỏ mặt, thấy lão Bao và Ma Can cười khùng khục thì tức giận đuổi đi. Xéo, cười cái gì mà cười. Hai người vội mở cửa xuống xe, thấy Tống Tư Oánh định đi, lão Bao chưa yên tâm. Đại tí, với Diệp ca thì sao? Anh ấy còn bị giữ ở ban bảo vệ, nếu anh ấy khai chị ra thì sao? Cậu nghĩ Diệp Dũng là loại không có tí nghĩa khí nào như các cậu à? Si, đợi xem trò hay đi. Tống Tư Oánh bỏ lại một câu, quay đầu xe cực gắt phóng thẳng. Hồi lâu sau, Ma Can mới tức giận nói: "Còn mẹ nó, nếu không phải cô ta đồng ý cho tôi một bộ trang bị vận động dã ngoại thì tôi chẳng thèm để ý. Lần này thảm rồi, trang bị chưa thấy đâu đã bị xử phạt." "Không phải tôi nói cậu chứ, thấy chân cậu nhanh mới để cậu đi dán áp phích, sao để người ta bắt được?" Lão Bao trách: "Chân tôi nhanh tới mấy cũng không nhanh hơn camera. Cậu nói thì ngon lắm, rồi thì chạy thử đi." "Còn mẹ nó, không biết che mặt vào à?" Còn đang định giao huấn thì lão Bao có điện thoại, thấy số của Tư Mộ Hiền liền nhận máy. Vừa đặt lên tai nghe thì mắt mở lớn, hồi lâu sau đờ đẫn thu máy lại nhưng nghe được tin dữ. Động tác này làm Ma Can sợ hãi, khẩn trương hỏi: "Sao thế, không phải chân tối cũng bị bắt rồi chứ?" "Đi mau, sắp có trò hay để xem rồi. Lần này thù mới nợ cũ, chúng ta đòi cho hết. Hiện đệ đã nhận được tín hiệu của Diệp ca, kế hoạch ong vò vẽ sắp khởi động toàn diện rồi. Nhanh nhanh bố trí kẻo không kịp, cơ hội chỉ có một thôi." Lão Bao phân khích cố gắng chạy hết tốc lực, chuyện này nhất định sẽ đi vào lịch sử trường. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.